Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1453, chương 1451, lật lọng. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng đại trưởng lão sẽ nhận thua. Xem ra là hắn ngây thơ, lão gia hỏa này căn bản không muốn nhận thua. Bây giờ thấy một cái điểm, lập tức chết ngay nắm lấy không thả, rất tốt. Vậy bây giờ có thể kiểm trắc tu vi của ta, nhìn xem ta đến tột cùng là thần quân, vẫn là thiên tôn đi. Dịch Thiên Vân đưa tay ra, ánh mắt 10 phần băng lãnh, hắn tự nhiên không sợ bị kiểm nghiệm. Tu vi đúng vậy thần quân, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này cuồn cuộn thiên thần đứng dậy, ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt trầm giọng nói, xem ra các ngươi còn cho là ta sẽ sử dụng loại phương pháp này đến lừa dối qua quan hay sao? Đây cũng không phải là thần quân cùng thiên tôn tu vi vấn đề, mà là cá nhân vấn đề nguyên tắc từ khía cạnh tới nói. Chờ tại đang nói cuồn cuộn thiên thần tại gian lận, hắn có thể nào nhịn xuống? Cái này khó mà nói, có trời mới biết ngươi có thể hay không lợi dụng điểm này. Tự biết không có cách nào thắng hạ chiến cục, liền gian lận, đại trưởng lão bắt đầu nói xấu cuồn cuộn thiên thần, cảm thấy vì thắng lợi, hết thảy đều sẽ không từ thủ đoạn, ta cuồn cuộn cả đời đều sẽ không làm chuyện như vậy. Có lẽ ta làm sai sự tình không ít, nhưng ta tuyệt đối không phải là loại này tiểu nhân hèn hạ, nhất là đối tu thiên thần vực. Cuồn cuộn thiên thần ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão, hận không thể một bàn tay bắt hắn cho phiến chết. Có phải hay không, sau khi kiểm tra mới biết được, nếu như không cho kiểm tra, ngươi chính là tâm lý có ma. Đại trưởng lão vẫn là chưa từ bỏ ý định, cảm thấy khẳng định có vấn đề. Không phải vậy tại sao có thể có lấy như thế nghịch thiên năng lực, đem bọn hắn đều đánh cho không có chút nào hoàn thủ lực lượng, vô luận là tu vi gì, đều là một chiêu giải quyết, để bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh kiếm tư thiên tôn bọn hắn đồng dạng cảm thấy rất phẫn nộ, chẳng lẽ bọn hắn đều mù à? Có cái gì lợi khí lợi hại như thế, có thể đem tu vi ẩn tàng sâu như vậy, nhiều như vậy vị thiên thần nhìn chằm chằm, khẳng định đều sẽ bị xem thấu một mặt khác. Bọn hắn sắc mặt càng là cực kỳ cổ quái, đánh bại thần quân tính là gì? Mình vị tiểu sư đệ này, thế nhưng là công kích giết chết thiên tôn như giết chó giống như, dễ dàng chảm sát một mảng lớn. Đừng nói là vượt cấp công kích giết chết thần quân, vượt cấp nhẹ nhõm công kích giết chết thiên tôn đều không là vấn đề. Bởi vậy cả đám đều đối Dịch Thiên Vân có 10 phần lòng tin. Bọn hắn xem như đến bồi sấn, ai biết bây giờ bị hoài nghi. Cảm thấy Dịch Thiên Vân không phải thần quân tu vi, nếu như sau khi kiểm tra vẫn là thần quân tu vi đâu. Cuồn cuộn thiên thần lạnh lùng nhìn lấy hắn, làng giải trí đùa giả làm thật, nếu như là thần quân tu vi, liền chứng minh không có vấn đề gì, coi như tứ trưởng lão cả đời ngươi làm được thẳng đứng chính. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không kiểm tra một chút, có thể nào bình tức nghi ngờ của bọn hắn? Đại trưởng lão hướng bốn phía nhìn một chút, không ít người hoàn toàn chính xác đều đối với cái này sinh ra nghi hoặc. Bọn hắn đứng đầu nhất thần quân thiên tài, liền xem như đối mặt hạ vị thiên tôn giai đoạn trước cấp bậc, đều có thể tiếp tục chống đỡ, thậm chí có thể đối phó. Bây giờ lại là thua ở cái thần quân thất tầng thủy chuẩn dưới. Có thể nào để bọn hắn cảm thấy tin tưởng? Nói không chính xác là một vị hạ vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn thiên tài, bị dùng bảo vật gì chế trụ khí tức, cứ thế tại bị người nhận lầm là thần quân tu vi. Kỳ thực là thiên tôn tầng thứ, dạng này còn thế nào đánh? Tốt, liền để ngươi kiểm tra. Nếu như đúng vậy thần quân tu vi, ta hy vọng ngươi vì vừa rồi hành vi xin lỗi. Cuồn cuộn thiên thần nghiêm nghị nói, đây là đối ta một loại vũ nhục. Nếu quả như thật là không có vấn đề lời nói, vậy ta liền vì hành vi của mình xin lỗi, đại trưởng lão không có rông dài. Lập tức tới ngay đến Dễ Thiên Vân trước mặt, đưa tay một phát bắt được tay của hắn cánh tay, bắt đầu dò xét thân thể của hắn tình huống đến đơn giản dò xét một lúc sau. Để hắn ngây ngẩn cả người, tu vi thật đúng là thần quân thất tầng thủy chuẩn, không nhiều không ít, một điểm cũng không hề biến hóa, không, không có khả năng, thật là thần quân thất tầng. Tại sao có thể có như thế lực lượng kinh người, chúng ta nơi này đều là tinh anh thiên tài. Đi qua rằng tầng sang trọn, không thể lại như thế nhẹ nhõm bị đánh bại, đại trưởng lão lui lại mấy bước. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cứ như vậy. Há không phải là đang nói cuồn cuộn thiên thần bồi dưỡng ra được đệ tử. Muốn xa xa so đệ tử của bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều tầng thứ A. Nhị trưởng lão thấy thế, đều cấp tốc đi theo tới, một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay, bắt đầu dò xét tại đơn giản du tẩu một vòng về sau. Cũng không nhìn thấy cái gì tình huống đặc biệt, đừng nói ẩn tàng pháp bảo, ngay cả bảo vật gì đều không có dò xét đến, thật đúng là thần quân thất tầng tu vi. Nhị trưởng lão đồng dạng bị chấn động đến, lúc trước hắn cùng đại trưởng lão đều là ôm thái độ hoài nghi, hiện tại chân chính kiểm tra đến chân tướng lúc lại bị rung động thật sâu đến, đương nhiên bọn hắn không có cách nào kiểm chắc đến Dễ Thiên Vân thể nội hành tinh loại hình, những này cũng không phải tùy tiện có thể dò xét đến. Muốn dò xét, cơ bản cùng siêu hồn không hề khác gì nhau, TFBOYS gặp phải vĩnh làm bạn huống hồ. Dò xét tu vi căn bản không cần quá xâm nhập quá sâu. Đúng vậy, hơi kiểm tra một chút là được rồi, nếu là có bảo vật gì khóa lại khí tức, rất dễ dàng liền cho dò xét đi ra, hiện tại cái gì đều dò xét không tra được. Kết quả dĩ nhiên chính là như thế, thần quân thất tầng một cái để bọn hắn đều cảm thấy rất khiếp sợ. Tu vi cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn, còn có cần kiểm tra à? Dịch Thiên Vân ra hiệu còn lại trưởng lão lên kiểm tra. Tuy nhiên đã không người đến kiểm tra, hai vị trưởng lão đều kiểm tra, đều nói là thần quân thất tầng. Như vậy còn lại trưởng lão căn bản không cần kiểm tra thứ gì, bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Lúc này đại trưởng lão khó khăn đứng ra, có chút khó mà mở miệng nói, ở chỗ này ta đối tứ trưởng lão trịnh trọng nói xin lỗi, ta không nên tùy ý hoài nghi ngươi, chỉ là căn cứ công bằng nguyên tắc, nhất định phải kiểm tra một chút. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn chậm rãi nói xin lỗi, thế nhưng là thành ý có chút giả, đằng sau vẫn không quên cho mình một bộ lý do thoái thác. Cứ thế tại không để cho mình khó chịu như vậy, tuy nhiên, đại trưởng lão giọng nói chợt biến đổi, nói, tỷ thí vẫn là muốn tiếp tục, y theo cái này đến xem, không thể đơn giản lấy thần quân để phán đoán, chí ít cần đối phó thiên tôn tầng thứ. Chỉ cần lần này giao đấu xong tất cả thiên tôn tầng thứ, cũng chính là hạ vị thiên tôn tầng thứ cấp bậc, chúng ta liền chính thức thừa nhận sự chứng minh của ngươi. Lời này vừa ra, lập tức nhấc lên một trận xôn xao, thần quân tu vi đối chiến thiên tôn. Lời này bọn hắn không có nghe lầm chứ? Đối chiến thiên tôn coi như xong, vẫn là tất cả hạ vị thiên tôn tầng thứ, bao quát hạ vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, tam đại cấp bậc đều muốn đối phó được, mới có thể xem như thành công. Cứ như vậy, độ khó thật đúng là cực lớn, thật sự là bị ổi a. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn cảm thấy 10 phần tức giận, tuy nhiên vẻn vẹn cảm thấy rất khó chịu mà thôi, bên khóe miệng lại là móc ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như lấy cái này là tiêu chuẩn lời nói, vậy bọn hắn không có chút nào sợ sư đệ của bọn hắn, thế nhưng là liền trung vị thiên tôn đều có thể đối cứng, chỉ là hạ vị thiên tôn sợ cái gì? Chỉ là bọn hắn căm tức vẫn là cái này đại trưởng lão lật lọng, đây mới là trọng điểm. Trước đó đều đã nói qua, hiện tại còn mặt dạn mày dày nói ra,